Đường một chiều, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43, sau cơn mưa nhỏ, thời tiết trong lành, gió lạnh đến thấu xương, thở ra cũng thành một làn sương trắng. Hai ngày sau, mỗi sáng cứ đúng 6 giờ là Tưởng Mộ Tranh xuất hiện ở cửa nhà Lạc Táp, gọi cô rời giường, đưa cô đi ăn bánh quẩy, sữa đậu nành. Bởi vì dấu hôn kia nên cơ bản là Lạc Táp không thèm phản ứng với anh, nhưng Tưởng Mộ Tranh lại vui mừng không thôi. Anh thích cảm giác bị cô làm nũng. Đặc biệt là mỗi lần quay qua nhìn đến áo len cao cổ của cô, quả thực là lòng vui như hoa nở. Anh còn âm thầm tính toán, lần sau lại thêm mấy dấu cà chua hay dâu tây nhỏ gì đó. Sáng thứ sáu, Lạc Táp gọi món giống Tưởng Mộ Tranh, là tàu phớ vị mặn, bên trong tương đối nhiều gia vị nên ăn xong lại sợ miệng có mùi. Sau khi ngồi lên xe, cô nói với Tưởng Mộ Tranh, cho tôi một viên kẹo bạc hà đi. Trên bục điều khiển gần tay lái có một hộp kẹo bạc hà, hẳn là cái hộp đêm hôm đó cô mua cho anh. Tưởng Mộ Tranh đang thắt dây an toàn, nghe vậy tay hơi dừng lại, sau khi thắt xong thì vội với tay cầm lấy hộp kẹo. Lạc Táp cho rằng anh muốn mở ra, kết quả là anh lại bỏ thẳng vào trong túi. Lạc Táp chớp chớp mắt, lặp lại lần nữa, cho tôi một viên kẹo bạc hà đi. Tưởng Mộ Tranh không chút do dự mà cự tuyệt, không cho. Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh khởi động xe, chậm rãi lái về hướng đường lớn, anh nói, nếu em muốn ăn thì lát nữa anh sẽ mua một hộp cho em. Nhưng hộp kia của anh thì không được, ai cũng không thể cho, kể cả cô. Lạc Táp cảm thấy không thể hiểu được, không khỏi dỗi anh, là tôi mua cơ mà. Tưởng Mộ Tranh, chính bởi vì là em mua đó, cho nên anh mới không cho bất kỳ ai ăn, giữ lại cho bản thân từ từ ăn. Vốn dĩ một cái hộp nhỏ cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ cho anh ăn đến cuối tháng 12. Lạc Táp nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó cũng không nói cái gì nữa, thu hồi tầm mắt nhìn dòng xe cộ ở phía trước. Tưởng Mộ Tranh bật đài lên, bọn họ vừa đi vừa nghe, không ai nói gì nữa. Sau đó cô đã quên việc này ở sau đầu, cho đến khi sắp tới đơn vị của cô, Tưởng Mộ Tranh dừng xe sang bên đường, em ở trong xe chờ anh chút. Nói xong, anh mở cửa xuống xe, tầm mắt Lạc Táp vẫn luôn dõi theo anh chạy chậm vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Không tới 2 phút anh đã chạy về, trong tay cầm 2 hộp kẹo. Lạc Táp hơi hơi cắn môi dưới, Tưởng Mộ Tranh kéo cửa xe, đưa kẹo đờ cho cô, hai vị có thể ăn thay đổi. Lạc Táp bóc cả hai ra, ăn mỗi hộp một viên. Hai vị có gì khác nhau thì cô không nhận ra, nhưng cảm thấy đều có vị ngọt. Cô lại nghĩ, tới chuyện phí sửa chữa xe, hỏi anh, chắc có phí sửa chữa rồi đúng không? Phải trả thêm bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh, mặc kệ hiện tại anh đang theo đuổi cô, hoặc là về sau sẽ như thế nào, số tiền này vẫn phải trả cho anh. Tưởng Mộ Tranh, để ở chỗ em đi, lại liếc cô một cái, dù sao không dùng được bao lâu tiền của anh đều phải nộp lên cho em. Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh, tôi không nói đùa với anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Tưởng Mộ Tranh như có suy nghĩ, như vậy đi, một năm sau lại nói, nếu chúng ta ở bên nhau thì không cần trả lại cho anh, dù sao đến lúc đó tiền của anh chính là của em, nếu. Chính anh cũng nói không được, dừng một chút, dù sao sẽ không có khả năng thứ hai. Lạc Táp quay mặt đi, thật chẳng nói chuyện nghiêm túc cho nổi. Thứ bảy, là ngày ra đường tuyên truyền, sáng sớm Lạc Táp tử. Lái một chiếc xe khác đi đơn vị, lại nhắn tin cho Tưởng Mộ Tranh. Không cần đến đón tôi đang tới đơn vị. Tưởng Mộ Tranh vừa mới dậy. Sớm vậy, sao tối hôm qua không nói cho anh biết? Lạc Táp, hôm nay có tuyên truyền. Còn lý do vì sao không nói với anh chuyện phải đi sớm thì cô tránh không nói. Hiện tại còn chưa chính thức có mối quan hệ kia, cô cũng không thể chuyện gì cũng nói với anh. Nói đến quan hệ hiện tại của hai người bọn họ cô cũng rất hoang mang, thế này xem như là ở bên nhau. Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cũng nhau tan tầm, tuy rằng không nói với nhau nhiều lắm, nhưng cảm giác yêu đương thì càng ngày càng nhiều. Tới đơn vị, các đồng nghiệp trực ngày hôm nay đều đã tới, đội trưởng cũng đến sớm hơn cô. Cô mới vừa ngồi xuống, phía cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô ngước mắt, là Thượng Viện. Viện, cô thu hồi tầm mắt tiếp tục bận chuyện của mình. Thượng Viện Viện gần như chạy chậm lên lầu, tới được chỗ ngồi thì thở hổn hển. Cô ta lấy gương nhỏ ra sửa sang lại lớp trang điểm. Hôm nay 5 giờ rưỡi cô ta đã dậy để trang điểm. Đội trưởng yêu cầu không thể trang điểm đậm nên cô ta đành trang điểm nhẹ. Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế là tốn thời gian và sức lực nhất, làm hại cô ta còn chưa kịp ăn sáng. Đóng gương lại, Thượng Viện Viện không tự giác ngắm qua Lạc Táp, mấy ngày nay rõ ràng cô ta cảm giác được phong cách trang điểm của Lạc Táp thay đổi. Lần đầu tiên đi làm gặp mặt, Lạc Táp trang điểm rất bình thường, đại khái là tự tin với mặt mộc của bản thân nên không trang điểm gì nhiều. Nhưng hai ngày nay, lông mi, mắt và môi của Lạc Táp đều được trang điểm kỹ càng hơn. Cô ta có xem qua rất nhiều các phong, cách trang điểm nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chẳng lẽ Lạc Táp cũng là vì Phó Duyên Bác? Từ xưa phụ nữ đã vì người mình thích mà làm đẹp, cô ta không nghĩ ra được lý do nào khác. Thượng viện viện ngắm nhìn cái hộp gương nhỏ trong tay, ngẫm nghĩ nếu cô ta và Lạc Táp trực tiếp cạnh tranh thì tỷ lệ phần thắng của cô ta là bao nhiêu? Ngay khi cô ta đang thất thần, đội trưởng tiến vào gọi bọn họ đi họp. Chưa đến 8 giờ bọn họ đã đến điểm tập hợp tuyên truyền, hoạt động tuyên truyền cho chiến dịch nhường lối đi bộ. Lần này do Cục Quản lý Giao thông của bọn họ dẫn dắt liên kết với Cục Giao thông, kênh pháp luật của Đài Truyền hình và Bộ Giáo dục tổ chức. Tổng cộng có 50 tình nguyện viên, trong đó còn có 25 tình nguyện viên nhí, là các bé đến từ lớp 1 và 2 của một trường tiểu học thực nghiệm. Hoạt động tuyên truyền còn có nghi thức khai mạc, địa điểm diễn ra là trên quảng trường trước cao ốc của tập đoàn Trung Liên. Khi bọn họ tới đó thì tình nguyện viên đều đã đến rồi, băng rôn đã được căng ra, sân khấu đơn giản cũng đã được dựng xong. Lạc Táp cho rằng phải tầm 10 giờ Phó Duyên Bác mới đến đây. Những lần làm tuyên truyền trước, rất nhiều lãnh đạo đều tới tham gia được tầm hơn một tiếng, đúng lúc tan tầm thì bọn họ sẽ đi về. Không ngờ tới Phó Duyên Bác chỉ tới muộn hơn mọi người mười mấy phút, vẫn giống như lần trước cô nhìn thấy ở trường bắn, anh vẫn mặc bộ cảnh phục kia. Người phụ trách và các sĩ quan của đơn vị tuyên truyền ở trên cục cũng đến, trong đó có hai nhân viên quay phim. Đội trưởng nhìn thấy Phó Cục trưởng xuống xe thì bước nhanh qua chào đón. Thượng viện viện cũng lập tức chú ý, tới Phó Duyên Bác vẫn giống như trước kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều không tránh được có chút kích động. Cô ta vô thức vén tóc lại sau mang tai, sửa sang lại mũ, đây là trường hợp công tác cô ta vẫn biết đúng mực mà không có mạo muội đi qua đó, lơ đãng mà tiếp tục làm việc của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía bên kia. Mà Phó Duyên Bác thì có vẻ không thấy được cô ta, vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng đội trưởng. Đội trưởng báo cáo tình huống ở hiện trường với Phó Duyên Bác gật gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ bận việc đi, không cần tiếp mình nữa. Còn có nghi thức khai mạc nên rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, đội trưởng liền đi trước. Thư ký đưa Phó Duyên Bác đi bắt tay và hỏi thăm các tình nguyện viên, làm cho các tình nguyện viên kích động không thôi, hào hứng cầm điện thoại muốn chụp ảnh cùng. Phó Duyên Bác cười đồng ý, chụp xong, tình nguyện viên cũng ngại vây quanh Phó Duyên Bác nên lập tức tan ra, tiếp tục bận công việc của mình. Lạc Táp đang dọn các tư liệu tuyên truyền của hôm nay từ trên xe xuống, Phó Duyên Bác bước nhanh qua giúp cô. Lạc Táp tưởng là đồng nghiệp của mình, vừa quay đầu lại suýt chút nữa đụng phải anh ta. Thật xin lỗi, Phó Cục, Phó Duyên Bác cười dịu dàng, dọa đến cô à, Lạc Táp nói đúng sự thật ừ. Cô đứng qua bên cạnh chút, để tôi. Phó Duyên Bác ôm được nhiều gấp 3 lần cô, truyền đơn chia làm mấy loại, anh lại hỏi, Lạc Táp gật đầu, một loại đưa cho người đi bộ, một loại cho người lái xe. Hai người vừa khuân vác tư liệu tuyên truyền vừa nói về hoạt động tuyên truyền hôm nay. Thư ký của Phó Duyên Bác và đội trưởng của Lạc Táp đều biết chuyện lệnh điều động. Trước đó của Lạc Táp, hiện tại Phó Duyên Bác chủ động đi tìm Lạc Táp nói chuyện phiếm, hai người bọn họ đều nghĩ là anh ta đại diện trên cục biểu đạt một ít xin lỗi cùng quan tâm, bọn họ cũng không đi qua đó quấy rầy. Ngay cả nhân viên chụp hình cũng được nhắc chụp các tình nguyện viên đi chứ đừng chỉ chụp lãnh đạo. Nhiếp ảnh gia hiểu ra, đi chụp các tình nguyện viên lấy tài liệu. Vừa rồi thượng viện viện bị đội trưởng phân công làm chuyện khác bận bịu xong quay đầu lại thì nhìn thấy được cảnh Phó Duyên Bác và Lạc Táp đang cùng nhau dọn tư liệu. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, giống như hai vợ chồng. Thượng viện viện lập tức ngưng lại những suy nghĩ miên man, ghen tị đến sắp phát điên. Nếu như đang là ngày thường, chắc chắn cô ta đã chen tới đó rồi đẩy Lạc Táp qua một bên từ lâu, nhưng hiện tại không. Được, đây là đang trong thời gian làm việc nghiêm túc. Nếu làm ra vấn đề không hay gì, nói không chừng Phó Duyên Bác sẽ nói thẳng với ba mẹ cô ta, mẹ quan tâm đến thể diện cực kỳ có khả năng không cho cô ta ở lại đội cảnh sát giao thông nữa. Cô ta chỉ có thể chịu đựng, lại chịu đựng. Cô ta xoay người, dùng sức xoa xoa nơi lồng ngực suýt chút nữa chết vì nhồi máu cơ tim rồi. Bình tĩnh lại, cô ta đi đến bên cạnh đội trưởng, lát nữa chúng ta sẽ chia nhóm để ra đường phát truyền đơn đúng không? Đội trưởng ngẩng đầu, lúc họp lỗ tai cô còn đang ngủ ở nhà có phải hay không? Thượng viện viện bĩu môi, đầu óc tôi không tốt lắm, hình như trí nhớ không vượt quá được một giờ đồng hồ. Đội trưởng, tôi tên gì chắc cô cũng không nhớ rõ đúng không? Thượng viện viện, bị nghẹn trợn trắng mắt, đội trưởng thở dài, tiểu thượng à, không phải là tôi khó khăn với cô. Nhưng cơ bản là những việc cần chú ý nhất mà cô cũng chẳng để tâm. Vừa rồi khi họp tôi đã phân nhóm rồi, cô còn tới hỏi tôi có phải sẽ phân nhóm hay không, cô nói xem cô. Anh ta lắc đầu, thượng viện viện vội bảo đảm, đội trưởng tôi hứa là lần tới nhất định tôi sẽ đem theo lỗ tai, đầu óc cùng tâm trí vào phòng họp. Lại hỏi tôi cùng nhóm với ai vậy, có phải cùng nhóm với phó cục của chúng ta không, tôi muốn được học tập phó cục trưởng một chút, đội trưởng, cô cùng nhóm với tôi. Thượng viện viện, cô có ngốc cũng nghe hiểu, đội trưởng đang ngầm nói cô không cùng nhóm với Phó Duyên Bác. Vậy chị Lạc thì sao? Cũng cùng nhóm với chúng ta hả? Đội trưởng, cô ấy cùng nhóm với Phó Cục trưởng, cô ấy là cảnh sát giao thông vào nghề lâu năm. Biết khi tuyên truyền thì sẽ làm thế nào, cô vừa tới, đi theo tôi học hỏi cho đàng hoàng vào. Thượng viện viện hơi há mồm, lại chẳng thể phản bác được. Nhưng giấm chua ở trong lòng đã sớm tràn ra hết cả Bắc Kinh. Lúc này có một chiếc xe buýt trường học chạy tới quảng trường, là các tình nguyện viên nhỏ tới. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Lạc Táp, Phó Duyên Bác đang nói gì đó với người phụ trách đơn vị tuyên truyền. Anh ta gọi Lạc Táp, Tiểu Lạc, học sinh tới rồi, cô qua đó dạy bọn nhóc những việc cần chú ý khi tuyên truyền ngày hôm nay đi. Lạc Táp, vâng, tới ngay đây. Cô nhấc chân đi về phía xe buýt trường học, bọn nhỏ mặc đồng phục của trường học còn thắt khăn quàng đỏ. Lạc Táp chào hỏi vài câu với giáo viên quản lý, sau đó thổi còi để bọn nhỏ đứng thành ba hàng. Hai hàng phía trước 8 bạn, hàng sau cùng là 9. Bạn, cậu nhóc cao nhất đứng ở hàng cuối quá nghịch ngợm, đang với tay chọc phá người bạn đứng cách đó 2 bạn. Lạc Táp quét mắt thấy được, lại thổi tiếng còi thứ hai. Cậu nhóc nhắm mắt làm ngơ, giáo viên quản lý đi qua dùng sức xoa xoa đầu của nhóc, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đừng quậy phá nữa, phải nghe cô cảnh sát nói. Sau đó cậu bé mới an tĩnh lại. Lạc Táp giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về hoạt động ngày hôm nay cho các bạn học nhỏ, lại nói với bọn nhóc lát nữa khi ra mặt đường thì phải làm như thế nào, phải chú ý an toàn ra sao. Giới thiệu xong hết thì để cho bọn nhóc nghỉ ngơi tại chỗ trước. Cậu nhóc cao lớn nghịch ngợm kia nhảy nhót đến bên cạnh Lạc Táp, chị Cảnh Hoa, có thể chụp với em một tấm hình không? Cậu nhóc dễ thương, cười lên thì như mùa xuân tươi sáng. Nhưng trong lời nói lại hơi có vẻ trưởng thành, nói năng ngọt xớt. Lạc Táp có chút giật mình, cái loại thần thái này, dáng vẻ không đàng hoàng thiếu đòn kia cực kỳ giống khi Giang Đông Đình còn nhỏ. Giang Đông Đình từ bé đã như vậy lưu manh, thích bắt nạt mấy cô bé xinh đẹp. Chị Cảnh Hoa, có thể không, em muốn lấy chị làm tấm gương, về sau sẽ làm cảnh sát. Giang Nghị Hạo còn đang cười, nụ cười có 3 phần giảo hoạt, 7 phần ngây thơ chất phác. Lạc Táp bất đắc dĩ nhìn cậu bé, cái cậu nhóc xanh này, còn không ít trò quỷ. Giang Nghị Hạo cảm giác được một tia hy vọng, cha của nhóc từng nói, thông thường khi phụ nữ do dự là chứng minh có cơ hội. Cậu nhóc không trưng cầu ý kiến của Lạc Táp nữa, vội đưa điện thoại cho bạn học cùng lớp, giúp tớ chụp một tấm với chị Cảnh Hoa đi, cảm ơn. Nói xong, cậu lập tức chạy đến bên cạnh Lạc Táp, dựa sát lại Lạc Táp còn. Nhìn vào ống kính giơ tay chào, tuy rằng tư thế không đúng chuẩn, nhưng dáng vẻ nghiêm túc kia của cậu nhóc khiến cho trong lòng Lạc Táp không khỏi rung động. Chụp xong, Lạc Táp duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc, về sau không được nghịch ngợm gây sự nữa, phải biết nghe lời thầy cô. Giang Nghị Hạo ngẩng đầu, hé miệng báo cáo cấp trên, nhất định làm được. Lạc Táp, hôm nay gió hơi lớn, còn một tiếng nữa mới đến nghi thức khai mạc nên giáo viên cho bọn nhỏ lên trên xe buýt chờ cũng tiện để quản lý. Sau khi bọn nhỏ lên xe, Lạc Táp đi qua chỗ đội trưởng hỗ trợ. Lãnh đạo của Sở Giáo dục, đài truyền hình và cả bên cục giao thông đã lục tục đến. Phó Duyên Bác đi qua chào hỏi tất cả bọn họ, khi Thường Mộ Tranh lái xe tới thì ngẩn ra, đây là tình huống gì? Phía trước bị vài chiếc xe chặn đường, nhất thời anh không thể nào đi vào. Được, lại nhìn qua băng rôn trên sân khấu bên kia thì ra là đơn vị Lạc Táp làm lễ khai mạc cho hoạt động tuyên truyền hôm nay. Quảng trường phía trước cao ốc Trung Liên của bọn anh xem như là nơi rộng nhất quanh đây, lại là trung tâm thành phố nên thường xuyên sẽ cho một số đơn vị sự nghiệp mượn để tổ chức hoạt động tuyên truyền. Mấy chuyện này đều do bên bộ phận truyền thông của công ty lo liệu, trước nay anh chưa từng hỏi đến, không nghĩ hôm nay sẽ là cục quản lý giao thông làm hoạt động tuyên truyền ở đây. Tưởng Mộ Tranh hạ cửa sổ xe xuống, tìm Lạc Táp trong đám người, nhìn một vòng không tìm được, phía trước anh lại có xe chặn mất nên nhìn không tới. Vừa muốn xuống xe, không nghĩ tới chiếc xe đằng trước đã chạy lên. Phía sau còn có xe của các nhân viên công ty hôm nay đi tăng ca đang chạy tới, anh đành phải chạy theo. Lên trước, rốt cuộc cũng thấy được Lạc Táp, cô đang bận, không chú ý tới anh. Tưởng Mộ Tranh chạy xe tới một vị trí không ảnh hưởng đến mọi người rồi dừng lại. Anh mới vừa đẩy cửa xe ra liền có tình nguyện viên lại đây nói nơi này phải làm hoạt động, không cho dừng xe, yêu cầu anh đưa xe vào gara. Tưởng Mộ Tranh, địa bàn của anh mà còn không được dừng xe. Trong lúc vô tình Phó Duyên Bác quay đầu thì thấy được Tưởng Mộ Tranh ở bên kia quảng trường, hai người đúng lúc chạm tầm mắt, thế này không chào hỏi cũng không được. Bên này, tình nguyện viên còn đang thúc giục Tưởng Mộ Tranh di chuyển xe. Tưởng Mộ Tranh khẽ hất cằm, tôi nói vài câu với phó cục rồi sẽ lái đi. Tình nguyện viên quay đầu, Phó Duyên Bác đã đi tới, tình nguyện viên không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Tưởng Mộ Tranh chỉ cách Lạc Táp mấy mét, nhưng cô vẫn luôn cúi đầu xem tư liệu, không có chú ý tới anh. Bỗng nhiên đội trưởng nói với cô, Tiểu Lạc, sao xe của em lại ở đây? Lạc Tác ngước mắt, không hiểu ra sao, hả, xe gì? Cô xoay người nhìn lại theo tầm mắt của đội trưởng và sửng sốt, sao Tưởng Mộ Tranh lại ở chỗ này? Tới tìm cô, Phó Duyên Bác đến gần phía Tưởng Mộ Tranh, hai người gần như đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng nắm, ngay sau đó buông ra. Mấy lời chào hỏi khách sáo đều bỏ qua, đại khái Phó Duyên Bác cũng đoán được nhưng không quá chắc chắn nên hỏi, cuối tuần còn phải tăng ca. Tưởng Mộ Tranh mỉm cười gật đầu, tới công ty xử lý chút chuyện, không nghĩ tới các cậu làm hoạt động ở đây, đều tới cửa công ty tôi rồi, sau khi kết thúc nhất định phải lên văn phòng tôi uống ly trà đấy. Phó Duyên Bác có rảnh nhất định sẽ ghé lên. Lạc Tác cách, bọn họ rất gần, đối thoại của bọn họ cô đều nghe được hết. Thì ra Trung Liên là công ty của Tưởng Mộ Tranh, anh đến đây là đi tăng ca. Phó Duyên Bác nhận ra chiếc xe Tưởng Mộ Tranh lái là của Lạc Tác, ấn tượng của anh ta về bảng số xe kia quá khắc sâu. Cái buổi sáng có tai nạn xe cộ kia, Lạc Tác lái chính là chiếc xe này. Nhất thời anh ta đoán không ra Lạc Tác và Tưởng Mộ Tranh có quan hệ gì, bạn bè. Hay là ở bên nhau, Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ 9 giờ còn có một cuộc họp. Anh nói với Phó Duyên Bác, không quấy rầy thời gian của cậu, lát nữa bận xong rồi thì đi lên ngồi một chút. Phó Duyên Bác lịch sự đồng ý, lại nói công ty các cậu cho bên cục quản lý giao thông của chúng tôi mượn quảng trường rộng như vậy, tôi thay mặt cục quản lý giao thông và đại đội 2 cảm ơn cậu. Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt liếc nhìn về phía Lạc Tác rồi lại lẳng lặng thu hồi tầm mắt cười nhạt, cậu nói như vậy là khách sáo rồi, là chuyện tôi nên làm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh như dương cung bạt kiếm, bỗng nhiên toát lên mùi thuốc súng không thể giải thích được. Người ngoài nghe không ra ẩn ý trong lời của bọn họ, chỉ có hai người bọn họ tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Chính bọn họ cũng rất bất ngờ và kinh ngạc, mấy chục năm trước đây bọn họ chẳng thèm tranh nhau cái gì, nhưng lại không dự đoán được sẽ có ngày bởi vì một cô gái mà so đo thiệt hơn. Tác giả có lời muốn nói, Tưởng Mộ Tranh, nhật ký tạm thời dừng lại, bởi vì Phó Duyên Bác xuất hiện còn muốn tranh Lạc Lạc nhà tôi với tôi cơ đấy, đau tim ing. Cách chương.